Nhận điện thoại, cô đè thấp giọng. Alo, nhớ anh không? Trong điện thoại là giọng nói du dương của anh, giọng nói hơi mang tư tính luôn làm rung động lòng người. Bây giờ em không tiện. Gocchuyenaudio.com. Nói chuyện, Lý Huyền ngước mắt liếc nhìn Kim Hoa đang ngồi ghế sau. Mới đi chưa đến nửa tháng, em đã không tiện nói chuyện với ông đây rồi hả? Xem ông đây về thu phục em như thế nào? Lâm Hy vẫn dịu dàng, cưng chiều đe dọa, trêu chọc cô. Là đứa nhỏ của tao hừ, có phải không? Tao muốn nói chuyện với đứa nhỏ của tao. Từ lúc Kim Hoa thấy Lý Huyền nhấc điện thoại đã nhìn cô chăm chú, định vươn người giật lấy điện thoại. Bà ngồi im cho tôi. Lý Huyền thật sự nổi giận quát to một tiếng với Kim Hoa. Vừa dứt lời cô lại thấy hối hận, đầu bên kia điện thoại, Lâm Hy không nói đùa nữa, mà trầm giọng hỏi. Lý Huyền, em đang ở bên cạnh ai? Với tính cách đập vỡ nồi mà truy hỏi đến cùng của Lâm Hy, nếu cô không chịu nói thật với anh, nhất định anh sẽ lên máy bay trở về gấp. Là người nhà kia, nhà họ Hồ. Cô cắn môi dưới, cuối cùng đành nói. Người phụ nữ kia tới, nói Hồ Đại Bằng ốm bệnh. Đầu bên kia điện thoại yên lặng rất lâu, lâu đến mức Lý Huyền tưởng anh đã cúp điện thoại. Cô thật sự không đành lòng, dùng sóng điện thoại xa xôi này để Lâm Hy liên hệ với người nhà kia. Đưa điện thoại cho bà ta. Sau một lúc lâu, Lâm Hy nói. Kim Hoa thoáng do dự, nhận điện thoại, câu đầu tiên là. Đứa nhỏ, có biết mạ mấy năm nay, nhưng câu thứ hai bà ta còn chưa nói ra đã bị Lâm Hy cắt ngang. Hồ Đại Bằng nằm bệnh viện nào? Bọn tao ở bệnh viện thị trấn, mi muốn đi thăm bọ mi hà. Đầu bên kia điện thoại, giọng Lâm Hy lạnh như sắt. Nếu ông ta còn chưa chết, tôi giết ông ta. Cách chương.